Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, viên mãn, 6 càng, là Lục Ngọc Dung, Tiêu Kỳ tựa như cười mà không phải cười, mùi vị rất tốt chứ, Sở Ly có chút lúng túng, sắc mặt như thường cười nói, cũng còn tốt, chỉ so với phu nhân kém một chút, Tiêu Kỳ lườm hắn một cái hừ nói, thực sự là không dám nhận. Sở Ly bận bịu đổi chủ đề. Sư huynh, bên ngoài có thể có đại sự gì? Đồng Kiến Tâm nói, đúng là có một việc lớn. Quang Minh Thánh Giáo tân giáo chủ kế vị, tôn giáo chủ thành tựu thiên thần vị trí. Ngươi phải biết, Sở Ly không dám nhìn tới Tiêu Kỳ. Gật gù than thở, rốt cục cả ngày thần. Ngươi cũng nên nỗ lực, đuổi theo nàng, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cảm thấy trong lời này có chuyện. Cười nói, ta truy nàng làm cái gì? Đi con đường của chính mình chính là, phu nhân ngươi tiếp tục ở đây tu luyện đi. Nhìn Thái Thượng Kiếm Kinh đến viên mãn có thể thành hay không thiên thần. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng, gật đầu, ta tuy không làm sao tu luyện, nhưng thu hoạch rất lớn. Này Dẫn Tiên Sơn đúng là tu luyện thánh địa. Đây là đương nhiên, Đồng Kiến Tâm cười nói, nhược phi như này. Chúng ta cũng không thể vẫn bá ngày thứ nhất thần chi hào. Sư đệ, ngươi bây giờ có thể có tinh tiến. Sở Ly cười thôi thúc Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết nội lực cuồn cuộn mà động. So với từ trước tinh khiết, càng thêm thâm hậu. Khác nào phong ba sóng dữ giống như ở trong kinh mạch mãnh liệt mà động. Thế như trẻ tre giống như xông ra một ít quan khiếu. Trực tiếp bước vào tầng thứ 9 Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết tầng thứ 9 một vận chuyển, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Một đạo tiếng rồng ngâm từ trong cổ họng phát sinh, xa xôi truyền vang mở ra, mây mù phảng phất theo phun trào. Này một tiếng rồng gầm vang lên, cách xa ở thập vạn đại sơn Nghiệt U Long tựa hồ có cảm ứng. Chính đang băng trong đàm du lịch nó bỗng nhiên dừng lại, ngóng nhìn hướng về Dẫn Tiên Sơn phương hướng, đăm chiêu. Chúc mừng sư đệ, Đồng Kiến Tâm vui mừng khôn xiết. Tiếng rồng ngâm hưởng, chính là Ngự Long Quyết viên mãn dấu hiệu. Vạn không nghĩ tới Sở Ly có thể đạt đến Ngự Long Quyết viên mãn cảnh giới. Đây chính là sư phụ đến thiên thần sau khi mới đạt đến cảnh giới. Sở Ly ở chưa thành thiên thần trước liền đạt thành. Một khi thành tựu thiên thần, đem so với sư phụ càng mạnh hơn. Dẫn Tiên Sơn đệ nhất tên gọi vững vững vàng vàng. Sở Ly cũng vui mừng khôn xiết, hắn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên một hồi vượt hai bước, trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc Ngự Long Quyết viên mãn sau khi, cũng không có sinh ra cùng thiên ngoại thiên hợp nhất cảm giác, vẫn không thể nào thành tựu thiên thần, xem ra thật muốn luyện thành mặt khác ba môn thần công mới được. Có điều có lần này trải qua, hắn không cảm thấy mặt khác ba môn không cách nào tu thành. Đây là Ngự Long Quyết viên mãn. Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Kỳ lộ ra nụ cười. Cái kia thật muốn hảo hảo ăn mừng một phen. Vậy thì làm mấy cái thức ăn ngon. Chúng ta đồng mưu một túy. Đồng Kiến Tâm hưng phấn nói. Hắn cảm thấy Dẫn Tiên Sơn lần này xem như là quá một đại kiếp. Hắn lúc trước thời điểm vẫn lo lắng. Chính mình như trở thành thiên thần. Sợ là không gánh nổi đệ nhất vị trí. Đường Húc liền mạnh hơn chính mình. Bây giờ có Sở Ly tiếp nhận, chính mình trái lại dỡ xuống một bức gánh nặng. Đối với hắn mà nói, có được hay không thiên thần không đáng kể. Ngược lại không nữa hạ sơn, ở tại Dẫn Tiên Sơn liền rất tốt. Hơn nữa không cùng ngày thần sống được càng lâu, ngày sau lớn tuổi trực tiếp đi thiên ngoại thiên, cùng thành tựu thiên thần cũng không khác nhau gì cả. Cái này cũng là Dẫn Tiên Sơn chỗ đặc thù. Sở Ly không có chối từ. Hắn cùng Tiêu Kỳ trở lại chính mình tiểu viện. Rất nhanh Đồng Kiến Tâm lại đây. Bên người theo Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung chín cái hầu gái hỗ trợ bưng lên một bàn lớn món ăn. Đem trong viện tiểu đình bên trong bàn đá xếp đặt đến mức tràn đầy. Lục Ngọc Dung quanh thân hàn khí dĩ nhiên tiêu tan. Khí chất càng ngày càng thanh u vắng lặng. Phảng phất không dính một tia khói lửa nhân gian. Sở Ly cười nói. Lục cô nương, người này tiên khí càng ngày càng nồng nặc, không phải là chuyện tốt. Lục Ngọc Dung liếc chéo hắn một chút, không nói gì, cùng Tiêu Kỳ chào. Yên Nhiên cười nói, bà tiểu thư, chúc mừng võ công của ngươi tiến nhanh. Lẫn nhau, Tiêu Kỳ mỉm cười, hai người đều phát hiện thực lực của đối phương tăng nhanh như gió. Nguyên bản Tiêu Kỳ coi chính mình tu thành Thái Thượng Kiếm Kinh, tuyệt đối sẽ ép Lục Ngọc Dung một đầu, hãnh diện một phen. Vạn không nghĩ tới Lục Ngọc Dung dĩ nhiên cũng đạt đến cực sâu cảnh giới, cùng mình lực lượng ngang nhau. Lục Ngọc Dung cũng tu thành Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công, chỉ thiếu chút nữa viên mãn. Nàng thiên phú kỳ tài, chỉ là vẫn bị tục sự quấy nhiễu. Bây giờ hết sức chuyên chú ở Dẫn Tiên Sơn như vậy tu luyện thánh địa khổ tu. Dây tích bạc phi bên dưới, trực tiếp leo lên Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công tầng cuối cùng. Đồng Kiến Tâm lôi kéo Sở Ly uống rượu, phát tiết chính mình vui sướng. Hắn cái này cũng là trong bóng tối thế Sở Ly giải vây. Cảm thấy Sở Ly cái này tề nhân chi phúc cũng không dễ như vậy hưởng thụ. Xem hai nữ cười khanh khách nói chuyện, nhưng ánh đao bóng kiếm, cả người rét run, lại khuôn mặt đẹp lại hiền lành nữ nhân. Đến vào lúc này cũng khác nào biến thành người khác, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, làm không biết mệt, vẫn đấu cái liên tục, mỗi mấy câu nói đều mang theo mấy cây thương côn. Hắn âm thầm đồng tình Sở Ly, này chính là đánh đổi đi. Sở Ly âm thầm buồn cười, Tiêu Kỳ thay đổi một ít, không còn là như vậy lạnh nhạt, như thay đổi từ trước, nàng căn bản chẳng muốn ghen, hoặc là sẽ đè xuống, chính mình hóa giải mất ghen tuông, sẽ không cùng Lục Ngọc Dung đi đấu võ mồm. Như vậy Tiêu Kỳ càng khả ái, nhìn ra hắn cười thầm. Đại Lôi Âm tự cái khác thiên nữ am bên trong, Lý Minh chính đang một gian trong phòng tụng kinh, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ, chiếu vào nàng thon thả trên người. Nàng hai đầu gối quỳ gối trên bồ đoàn, một bên gõ lên mõ một bên tụng kinh, thanh lệ khuôn mặt hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất có đạo tỳ khưu ni. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một từ mi thiện mục lão ni chậm rãi đi vào. Lý Minh thả xuống mõ, đứng dậy hợp thành chữ thập thi lễ. A Di Đà Phật, ra mắt trưởng lão Diệu Tịnh, đi theo ta đi, lão ni ôn thanh nói. Vâng, Lý Minh cung kính trả lời. Lão ni mang theo nàng đi tới ni am ở ngoài, bên ngoài đang đứng pháp viên cùng Sở Ly. Lý Minh nhất thời một luồng bỗng nhiên tức giận từ đáy lòng vọt lên, trực quán đầu óc, hận không thể vọt thẳng đi tới cho Sở Ly một cái tát, mạnh mẽ đánh hắn. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, nhân sư thúc, đa tạ. Nhân sư Thái Hòa nhã mỉm cười, không cần phải như vậy. Diệu Tịnh ngộ tính thượng thừa, thực là tu luyện Phật pháp lợi khí. Pháp viên gật đầu nói, nàng tương lai sẽ tiếp tục tu luyện Phật pháp, như vậy rất tốt. Thiện tai thiện tai. Nhân sư Thái hợp thành chữ thập mỉm cười, quay đầu đối với Lý Minh nói, Diệu Tịnh, cách am sau khi đừng quên tiếp tục tu hành, cần lau chùi nội tâm chi bụi, không nên lười biếng. Vâng, trưởng lão. Lý Minh ngoan ngoãn đáp ứng, sâu sắc thi lễ, đa tạ trưởng lão. Nàng ở ngày này nữ am bên trong vẫn chưa bị khổ, trái lại chịu đến nhân sư Thái coi trọng, tự mình chỉ điểm tu hành cho nàng, làm cho nàng đối với Phật pháp diệu nghĩa sinh ra hứng thú. Đáng tiếc nàng tâm tính linh động, không muốn đi kèm thanh đăng sách cổ. Ngay cả như vậy, đúng rồi, nhân sư Thái vẫn cứ cảm kích kính nể. Nhân sư Thái mỉm cười, hợp thành chữ thập thi lễ, xoay người trở về am bên trong. Am môn rất nhanh thu về. Sở Ly cười nói, đi thôi. Đi chỗ nào? Lý Minh cắn răng hừ nói. Sở Ly quay đầu cười nói, pháp viên, lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cái kia Sở huynh liền nợ đi, luôn có một ngày phải thuộc về về. Pháp viên cười nói. Sở Ly gật đầu, đây là tự nhiên, sẽ không quỵt nợ. Lý Minh hít sâu một hơi nhịn xuống tức giận, đôi mắt sáng trợn tròn trừng mắt Sở Ly. Sở Ly nói, vậy chúng ta liền cáo từ. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, xoay người nhẹ nhàng đi. Lý Minh vẫn cứ trừng mắt Sở Ly, ánh mắt oán hận, dường như muốn ăn hắn. Sư phụ thắc hắn dạy mình, hắn ngược lại tốt, đem mình đẩy một cái giao cho pháp viên hòa thượng kia. Pháp viên lại đẩy mình tới thiên nữ am. Chính mình đến tột cùng thành cái gì? Bị đẩy tới đẩy lui. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.